Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, ta là bác sĩ. Già La, đeo đặc biệt công ty Tây Nam bên cạnh. Cỡ lớn phòng ốc sân thượng. Ghê tởm, người nữ nhân này quá ghê tởm. Mika nhiều lần đều nhanh muốn đánh trúng Lệ Lệ Na. Kết quả cái sau trên tay sợi tơ bãi xuống, quấn quanh ở mi cơ cổ tay, đem mi cơ chớp động lên màu lam yếu ớt, lam quang bàn tay mang lệch một bên không trung. Thật đáng sợ, sẽ cắn người mèo thật đáng sợ. Lệ Lệ Na trong mắt giống như cười mà không phải cười, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Con mắt chớp chớp, nhưng thân hình nhanh chóng, động tác trên tay cũng không chút nào để lối thoát. Trên tay nàng sợi tơ một khi bắn ra, đơn giản so từ uy lực của đạn còn muốn lớn hơn mấy phần. Sớm nhất thời điểm, loại này đặc chế sợi tơ là nàng đang biểu diễn bên trong sử dụng, có thể làm ra huyền không loại hình đặc kỹ. Dần dà, liền trở thành nàng chuyên môn vũ khí, mà lại loại vũ khí này 10 phần sắc bén. Một khi đánh vào mi cơ trên thân, trực tiếp có thể đem trên mặt của nàng cùng trên cánh tay đánh bạc một đạo kín đáo vệt máu. Mi cơ lau mặt một cái trên má vết thương, đột nhiên bạo khởi lần nữa vọt tới. Hoàn toàn như trước đây, Lệ Lệ Na trên tay sợi tơ hoặc là quấn quanh, hoặc là kích xạ, 4-5 đầu sợi tơ đồng thời múa trên không trung, tạo thành hình hoa sen hình, tĩnh điện bụi bặm. Mi cơ hai con mèo lỗ tai run rẩy, dư quang hướng phía không trung nhìn sang, lập tức ngừng lại thân ảnh, đột nhiên biến chiêu. Dùng tĩnh điện khống chế cùng hấp thụ không khí chung quanh bên trong hoặc là trên mặt đất bụi bặm, cuốn lên hai đạo bụi đất, hướng phía Lệ Lệ Na vung đi. Đồng thời phong thanh đột nhiên đại tác, một cỗ tựa hồ hết sức phối hợp gió bấc xảy ra bất ngờ thổi trống mà đến, lôi cuốn lấy những này dơ giấy bẩn thỉu bụi bặm một mạch đẩy hướng Lệ Lệ Na, che kín tầm mắt. Lệ Lệ Na 10 phần thích sạch sẽ, hoặc là nói mỗi một cái thiên sinh lệ chất nữ nhân đều có bệnh thích sạch sẽ. Nàng nhìn xem tràn ngập mà đến bụi đất, một bên cau mày một bên lui về phía sau. Mèo xiên, mi cơ đến mặc kệ bẩn không bẩn, hai tay khép lại cùng một chỗ, một nháy mắt như phá đất mà lên mầm non phá vỡ đạo này bụi mù. Màu lam như ánh chớp trên thân trên không trung không ngừng xoay tròn, như bắt cá sắc bén cái nĩa. Trong chốc lát đâm vào chưa kịp tránh thoát Lệ Lệ Na màu da tinh tế tỉ mỉ phải bụng chỗ. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy miệng vết thương bị vô số kim nhọn đâm qua, toàn thân cũng nhịn không được run lên. Chỉ là lần này, Lệ Lệ Na thân thể liền che lấy vết thương ngồi xổm xuống, giống như là không đứng lên nổi. Bất quá nàng lần này động tác lại làm cho mi cơ như là chim sợ cành cong, cảnh giác thối lui một khoảng cách, sợ cái này giảo hoạt nữ nhân muốn xử xuất cái gì kỳ kỳ quái quái thủ đoạn. Giờ phút này, tựa ở bình đài góc tường, Kaya rốt cục mơ màng tỉnh lại. Chanh, vừa nhìn thấy Kaya tỉnh lại, mi cơ mừng rỡ hô lớn một tiếng, ánh mắt rơi vào Kaya trên thân rốt cuộc không rời ra. Liền ngay cả ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất Lệ Lệ Na nghe được mi cơ thanh âm, đều quá sợ hãi ngẩng đầu. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền tỉnh lại? Nàng cho ăn Kaya ăn xong mấy hạt cuồng nhiệt cỏ chế thành màu đỏ dược hoàn. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, Kaya là không thể nào tỉnh nhanh như vậy. Kaya còn có chút mơ mơ màng màng, chậm rãi đứng lên. Cuồng nhiệt cỏ đối trong thân thể hệ thống tuần hoàn mà nói là một loại nguyên nhân. Bởi vậy bị Lệ Lệ Na cưỡng ép cho ăn hạ về sau, thể nội sẽ sinh ra đối kháng loại thuốc này vật đặc dị kháng thể. Quá trình này sẽ hấp thu trong cơ thể nàng đại lượng năng lượng, mới có thể dẫn đến nàng một mực lâm vào hôn mê. Chỉ bất quá Kaya hiện tại tình trạng lại có chút không giống nhau lắm. Cũng không đơn thuần bởi vì cuồng nhiệt cỏ nguyên nhân, nàng trái ác quỷ năng lực đồng thời đang tiêu hóa loại thảo dược này chỗ quà tặng lực lượng, cùng người bình thường ăn hết khác biệt. Loại này kích phát ra tới lực lượng đối với nàng mà nói là mãi mãi, hơn nữa còn là vô hại hại. Ta Tại sao lại ở chỗ này? Kaya còn có chút làm không ra tình huống. Tiếp lấy hướng phía thanh âm nơi phát ra phân biệt đầu tiên là nhìn về phía Mika. Lại nhìn về phía Lệ Lệ Na. Chỉ cảm thấy đầu óc còn có chút đau đớn. Không sao, Chanh, chúng ta đi mau. Mika vội vàng nói. Nàng thấy qua Lệ Lệ Na khó chơi thủ đoạn về sau. Trên thực tế đã không muốn lại cùng đối phương dây dưa không rõ. Đã Kaya tìm được, cũng bình yên vô sự. Cũng không cần phải lại làm sự việc dư thừa. Chỉ là, nàng là nghĩ như vậy. Nhưng không có nghĩa là đối phương cũng nghĩ như vậy. Lệ Lệ Na trên tay sợi tơ bắn ra. Liền hướng Kaya bắn đi qua. Chanh cẩn thận. Mika cách Kaya còn cách một đoạn. Muốn chạy tới đã không còn kịp rồi. Đành phải lên tiếng nhắc nhở. Kaya đầu hơi chao đảo một cái. Lập tức giật mình tỉnh lại. Không biết vì cái gì. Con mắt đột nhiên liền có thể bắt được không trung kia một cây cơ hồ rất khó coi đến. Tốc độ lại nhanh sợi tơ. Nàng vô ý thức chống ra bàn tay phải. Duỗi ngăn tại trước người. Chỉ gặp lòng bàn tay của nàng toát ra một đạo màu nâu bong bóng. Trong lúc đó biến lớn. Bao trùm ở nàng cả bàn tay. Không trung phóng tới sợi tơ một chạm đến bàn tay nàng bên trên bong bóng. Liền hiện lên góc vuông phương hướng cùng bàn tay song song chiết xạ trượt ra ngoài. Oanh đánh vào trên bình đài nữ nhi trên tường. Bắn ra một cái lỗ nhỏ. Không chỉ có Lệ Lệ Na cùng nửa đường dừng lại mi cơ. Liền ngay cả chính Kaya đều có chút khó tin nhìn thấy bàn tay. Nàng cảm giác phản ứng của mình. Thị lực cùng vừa rồi một nháy mắt phất tay tốc độ. Yêu yêu đọc sách đều so trước kia muốn nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chanh, người thật lợi hại. Mika nhìn lấy một màn trước mắt. Ngạc nhiên hô to. A, Kaya mu bàn tay che miệng. Có chút thẹn thùng nghe Mika tán thưởng. Không có rất lợi hại. Mika nhanh chóng xông tới. Không coi ai ra gì ôm lấy Kaya. Hưng phấn nguyên địa chuyển hai vòng. Lôi kéo Kaya tay. Đang chuẩn bị rời đi. A, rốt cục. Một bên rơi dây Lệ Lệ Na phát ra kỳ quái lại 10 phần thanh âm thống khổ. Nàng âm sắc vốn là như hoàng oanh 10 phần dễ nghe. Bất quá giờ phút này lại giống như là một năm hơn cổ hy lão thái bà thanh âm. Khàn khàn đến tựa như là hai mảnh lá cây tại tương hỗ vuốt ve. Lại nhìn lại, Lệ Lệ Na làn da bắt đầu trở nên khô héo. Giống như là bị rút khô trình độ đại thụ. Nếp nhăn cùng điệp ngấn không ngừng bò lên trên gương mặt của nàng. Thậm chí ngay cả tóc đều nhiễm lên màu trắng. Thân thể còng lưng, đi lại tập tễnh, bộ dáng 10 phần thê thảm. Kia một váy mỹ lệ màu sắc váy liền áo xuyên tại trên người nàng. Giờ phút này lộ ra càng thêm có tương phản. Nàng hai tay run run rẩy rẩy ở trên người lục lọi một hồi. Tựa hồ không có mang theo màu đỏ dược hoàn. Khô cạn trên mặt lộ ra hoảng sợ bất an. Rốt cục bước chân bất ổn ngã ngã trên mặt đất. Miệng bên trong đứt quãng phát ra đáng thương than nhẹ. Cứu! Cứu! Ta! Đi nhanh đi! Mika nhìn xem Lệ Lệ Na bộ dáng. Mặc dù trong lòng có đồng tình. Nhưng là đối với đối phương làm hết thảy kỳ thực cảm thấy 10 phần không thoải mái. Giờ phút này ngược lại là 10 phần kiên quyết. Bất quá nàng phát hiện không có kéo động Kaya. Nghi hoặc nói, người không phải là động lòng chắc ẩn đi. Chanh, nàng nhưng là địch nhân. Ta biết, Kaya ánh mắt trần chờ sẽ. Rốt cục kiên định, nếu như nàng không có mở miệng, ta cũng sẽ không đi quản nàng. Thế nhưng là ta là bác sĩ. Đối với có người cầu cứu, ta không có cách nào bỏ mặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.